ngay cả khí hỗn độn cũng đều bị đánh tràn ra nơi này. Khi thần vụ biến mất, ánh sáng vũ trụ tỏa xuống, mọi người phát hiện ra Diệp Phàm đứng sừng sững nơi đó, không tổn hao gì. Hắn lại bước về phía trước, ra tay đối với mụ già và lão già cưới kim tình bích lân thú kia. Người trẻ tuổi, người tàn nhẫn quá, chẳng lẽ muốn diệt trừ người của thánh địa thật sao? Từ trên vòng trời đen tối, thánh giả kia lại nói, phẫn nộ phi thường. Danh khí của các thánh địa không thể để bị phá hoại. Có thể xử lý một đám chuột nhắt này là ta làm thay bọn họ thôi. Diệp Phàm hạ sát thủ. Không, mụ già kêu to, trong vòng trời, thánh nhân nổi giận, ra tay xuống phía dưới. Từng luồng sáng tràn xuống, nhưng vẫn không thể trấn áp được Diệp Phàm. Thì ra là một con khỉ mặt xanh, đây là nội tình của cửu tiêu thánh địa các ngươi sao? Diệp Phàm cười to, cái gọi là thánh nhân này hóa ra lại là một con tinh quái thượng cổ. Đây là hộ sơn thú của cửu tiêu thánh địa, bị hắn chọc tới thẹn quá hóa giận, phát ra thánh uy ngập trời, muốn tử chiến với hắn. Ta nói tại sao thánh giả nhân tộc lại như vậy, chỉ là một con khỉ mặt xanh mà cũng dám tới làm loạn. Cút, Diệp Phàm hét lớn, không ai có thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Vòm trời dao động kịch liệt, cuối cùng truyền ra tiếng gầm giận dữ. Khỉ mặt xanh hóa thành luồng sáng bỏ chạy không dám quay đầu lại. Người của thánh địa nhìn nhau, Diệp Phàm đúng là mạnh mẽ, đánh chạy một thánh nhân. Dù đó là một con khỉ mặt xanh thì cũng tới từ thánh địa, tất có chỗ hơn người. Ta ngất mất, hắn lại đánh cho thánh nhân của cửu tiêu thánh địa bỏ chạy. Lúc này mới là cảnh giới bán thánh đó, thế mà hắn đã đuổi được một vị thánh giả rồi. Mọi người trố mặt ra nhìn chân chối. Sự mạnh mẽ của Diệp Phàm thể hiện rành rành ra trước mắt mọi người, kết quả thật sự khiến có người không biết nói gì. Trong thiên địa có đạo lý, nếu nói được thì thôi, còn không có một chữ giết. Diệp Phàm quát lên với tứ tượng thánh địa và cửu tiêu thánh địa, bộc lộ ra khí thế mạnh mẽ. Vút, hai luồng sáng bay ra, mụ già và lão già cười kim tình bích lân thú kia bị xuyên qua xương trán, ngã xuống trong hư không, tính mạng đi tong. Sau đó không kẻ nào dám xông loạn nữa, tiến tới diệt sát sát thủ thần triều, thu thập tàn cục. Sát thánh Tề La tìm được 4 viên thế giới thạch, chiếm được diệu thuật của sát thánh 2 đại thần triều, còn một cố thần liệu khác nữa. Các thánh địa tiến lên, bắt đầu chia cắt bảo tàng vô thượng này. Nơi này đúng là nhiều tới kinh người, có thể xây dựng lại 2 thánh địa. Tề La cũng không tranh giành nhưng không có nghĩa là Đại Hắc Cẩu và Long Mã lại không ra tay, tham dự vào việc phân chia đám thần liệu này, hận không thể thu hết một mẻ. A, thần tử địa ngục kêu to, bị Diệp Phàm điểm một ngón tay, thần mang bắn thủng đầu, chết oan chết uổng. Thần thông mạnh tới đâu cũng không thể ngăn được, thần nữ của nhân thế gian cũng không thể thoát, chết trong tay Diệp Phàm. Nàng bị hắn đóng đinh trong vũ trụ, kết quả là thần tử của 2 đại thần triều đều chết trong tay địch, không ai thoát khỏi vận mạng. Toàn thân Diệp Đồng đầy máu, thương thế không nhẹ, thiên phú của hắn kinh người, sau khi trảm đạo có thể đánh một trận với thần tử địa ngục, dù không thể tự tay giết địch nhưng cũng đủ kiêu ngạo rồi. Không được bao lâu nữa hắn sẽ vượt qua, chống lại được những kẻ địch của Diệp Phàm ngày xưa. Chỉ 2 năm thôi, hắn thật sự có thể thay mặt sư phụ ứng chiến. 2 đại thần triều sụp đổ, từ đó về sau tan thành mây khói. Các thánh địa thu hoạch phong phú, đương nhiên cũng không bao gồm mấy nơi như tứ tượng thánh địa. Kẻ chưa từng ra tay căn bản không thể tới gần nơi này. Ô, tiếng khóc lớn truyền tới. Điện phủ bằng xương trắng cổ xưa bị dở xuống, các thánh địa đều nghênh đón xương cốt của tổ tiên về. Không có khả năng tất cả đều là thánh cốt, chỉ có một bộ phận nhỏ mà thôi. 2 cốt của người có thể chất đặc thù chiếm đa số, phần lớn chưa trưởng thành nhưng cũng đã rất kinh người rồi. Hắc Hoàng, Long Mã có thể nói là đầy mồm đầy miệng, thu hết cả phần của Thiên Chi Thôn, không hề để lọt một thứ gì, thậm chí còn quá tay. Đây đúng là một món tài phú kinh người. Ông, thánh nữ tử phủ tràn đầy ánh sáng, chấn vỡ một vùng hư không. Một khối thây khô xuất hiện, rất nhanh khôi phục sinh cơ, muốn chạy trốn. Đây đúng là một vị vương giả đại thành. Nguồn truyện, có cá lọt lưới sử dụng bí bảo ẩn nấp nhưng tử phủ thánh nữ hợp nhất với đạo, linh giác rất nhạy bén, những kẻ này không thể trốn vào đâu được. Cuối cùng thu thập xong tàn cục, Khương Giật Phi, Giao Chỉ thánh nữ ánh mắt rực rỡ, đi về phía trước, tỏ vẻ chúc mừng Diệp Phàm và thánh hoàng tử, thuận lợi độ kiếp, chém giết thần triều. Đây đúng là một trận đại thắng, địa ngục và nhân thế gian bị hủy diệt nhưng đại chiến còn chưa qua. Ở sâu trong vũ trụ, Vệ Dịch và đại thánh của Vạn Long Sào đang giằng co, vận dụng binh khí cực đạo. Diệp Phàm, sát thánh Tề La, Cơ Tử đều đi tới, thần sắc ngưng trọng. Tất nhiên trận đánh này khiến trời sụp đất nứt, khó phân thắng bại. Đạo hữu xin bất giận, mọi sự có thể bàn. Ngay vào thời khắc sinh tử này, một giọng nói giả nua truyền tới. Chỉ thấy một thân ảnh giản dị như lão nông xuất hiện. Hồn thác đại thánh chắn ở giữa đôi bên,